Luân hồi nhạc viên, chương 683, 97, nhân sinh ba sai lầm lớn cảm giác ta có thể làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, tiêu đề sai lầm, đây là chương 79, không phải chương 97. Tôi hiểu đi đến một đài trang bị cường hóa cơ trước. Tướng tay đè tại máy cảm ứng bên trên, hoan nghênh sử dụng số 182 trang bị cường hóa cơ. Người sử dụng nắm giữ nhạc viên tệ 201.206 điểm. Tô Hiểu xuất ra Trảm Long Thiểm. Tại nhạc viên tệ không phải vô cùng sung túc tình huống dưới, trước cường hóa vũ khí ích lợi lớn nhất. Theo Tô Hiểu thao tác, trang bị cường hóa trên máy bắn ra một cái khay. Xùy, màu trắng hơi nước từ trang bị cường hóa cơ bên trong phun ra. Tô Hiểu đã không cảm thấy kinh ngạc. Đây là hiện tượng bình thường. Tướng Trảm Long Thiểm đặt ở trên khay. Tô Hiểu lại lấy ra một viên bảo thạch thả đi lên, huyễn ma thạch. Phẩm chất, ám tử sắc loại hình. Hy hữu vật liệu hiệu quả. Có thể miễn đi một lần cường hóa thất bại trừng phạt. Như cường hóa thành công sẽ không tiêu hao huyễn ma thạch. Trò điểm, 260 giới thiệu vắn tắt. Đến từ trong hư không thần kỳ tinh thạch. Thường dùng cho bảo hộ trang bị cường hóa lúc sử dụng. Đây chính là Tô Hiểu dám nhiều lần vào xem trang bị cường hóa đại sảnh nguyên nhân. Không có niềm tin chắc chắn hắn làm sao lại cường hóa Trảm Long Thiểm. Hắn là đến tăng cường thực lực, không phải tìm đến kích thích. Trang bị cường hóa trên máy khay thu hồi. Nhắc nhở xuất hiện, trang bị kiểm hạch bên trong. Kiểm hạch hoàn thành, Trảm Long Thiểm, màu vàng kim nhạt. Mỗi lần cường hóa phí tổn vì 31.000 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu mặt không thay đổi thao tác trang bị cường hóa cơ. Đã căn cứ chỉ lệnh một lần nữa kiểm hạch. Kiểm hạch bên trong, kiểm hạch hoàn thành. Trảm Long Thiểm, màu vàng kim nhạt. Mỗi lần cường hóa phí tổn vì 31.000 điểm nhạc viên tệ. 31.000 điểm nhạc viên tệ cường hóa một lần. Tô Hiểu có chút tuyệt vọng hai mắt nhắm lại. Thất bại một lần thì tương đương với 31.000 điểm nhạc viên tệ đổ xuống sông xuống biển. Đây là có huyễn ma thạch bảo hộ tình huống dưới. Trang bị cường hóa, 5 trở lên thất bại. Cường hóa đẳng cấp về không. Cường hóa, 7 trở lên thất bại. Có 70, tỷ lệ cường hóa đẳng cấp về không 30. Tỷ lệ trang bị vỡ vụn. Nếu như cường hóa, 10 thất bại, kia trang bị nhất định sẽ vỡ vụn. Về phần, 10 phía trên, mỗi một cấp đều là tại thiên đường cùng địa ngục ở giữa. Thành công chính là thiên đường. Trang bị thuộc tính biên độ lớn tăng lên, tương đương với thực lực tăng cường. Thất bại chính là địa ngục. Ví dụ thực tế mời tham khảo quỳ gối mấy chục mét bên ngoài vị nhân huynh kia. Là, không tiến hành lần này cường hóa. Cường hóa bắt đầu. Mời lặng chờ 5 phút. Ầm ầm. Trang bị cường hóa cơ vận làm, bắt đầu tiến hành rườm rà thao tác, thỉnh thoảng còn có thể nghe được dòng điện tư tư thanh. Thanh thế kinh người, 5 phút trôi qua rất nhanh, trang bị cường hóa cơ dần dần đình chỉ công việc. Xùy, một cỗ nóng rực hơi nước phun ra, nhắc nhở xuất hiện, Trảm Long Thiểm, màu vàng kim nhạt, 9 thành công, là, không tiếp tục cường hóa, mặc dù cường hóa, 9 thành công. Nhưng Tô Hiểu sẽ không như vậy đình chỉ. Cường hóa có mấy cái đại cấp bậc. Đến những này cấp bậc về sau, trang bị sẽ xuất hiện kèm theo thuộc tính hoặc tăng cường vốn có thuộc tính. Như 5, 8, 10 cái này 3 cái cường hóa đẳng cấp. Tô Hiểu mục tiêu là tướng Trảm Long Thiểm cường hóa đến 10, thậm chí 10 trở lên. Hắn muốn nhìn một chút ám tử sắc 260 cho điểm vũ khí bị thêm vào năng lực chém sắt như chém bùn. Bị động, có thể tăng cường tới trình độ nào? Tiếp tục cường hóa, trang bị cường hóa cơ tiếp tục vận hành. Oanh minh rung động, cường hóa cần thiết 5 phút bắt đầu dài dằng dặc. Không chỉ có Tô Hiểu như thế. Phụ cận trang bị cường hóa cơ trước đám khế ước giả đồng dạng là loại cảm giác này. Một tính cách có chút đùa bức khế ước giả đã đang chờ đợi lúc làm lên tập thể dục theo đài. Cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết huyền học cường hóa? Tô Hiểu nhóm lửa một điếu thuốc. Thân thể của hắn đã không có nghiện thuốc một loại ỷ lại. Đây là thói quen của hắn. có thể để cho hắn tỉnh táo. Phốc, nóng rực hơi nước từ trang bị cường hóa cơ bên trong phun ra. Lần này hơi nước phun ra lượng so trước đó lớn. Tô Hiểu phát hiện, cường hóa đẳng cấp càng cao, trang bị cường hóa cơ phun ra hơi nước càng nhiều, nhiệt lượng càng cao. Trảm Long Thiểm, màu vàng kim nhạt, 10 thành công, là, không tiếp tục cường hóa. Trảm Long Thiểm trở lại nguyên lai cường hóa đẳng cấp, chém sắt như chém bùn, bị động, cũng hẳn là xuất hiện biến hóa. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, hắn tại do dự phải chăng tiếp tục cường hóa. Lấy bây giờ tình huống đến xem, Trảm Long Thiểm sẽ tại màu vàng kim nhạt phẩm chất dừng lại thật lâu. Nếu như là dạng này, kia Trảm Long Thiểm đương nhiên là càng mạnh càng tốt, dùng cái này ứng đối về sau mấy cái diễn sinh thế giới. Mà lại Tô Hiểu chuẩn bị tại hạ một cái diễn sinh thế giới kích hoạt thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ. Nhiệm vụ này càng sớm hoàn thành càng đơn giản. Tiếp tục, cường hóa bắt đầu. Mời lặng chờ 10 phút. Theo Tô Hiểu chỉ lệnh, trang bị cường hóa cơ vận làm. Lần này cùng lúc trước cường hóa đồng đều khác biệt. Thanh thế càng to lớn, tiêu hao thời gian cũng càng dài. Tô Hiểu đứng tại trang bị cường hóa cơ trước yên lặng hút thuốc lá. Mặc dù lần này cường hóa xác suất thành công không cao, nhưng phong hiểm lại không lớn. Nhiều nhất tổn thất một khối huyễn ma thạch, 31.000 điểm nhạc viên tệ. Cùng thành công ích lợi so sánh, bốc lên loại này phong hiểm đáng giá. Thở phào một hơi, Tô Hiểu cười cười, đã phong hiểm không lớn, vậy hắn cũng không cần thiết khẩn trương. Nếu có phong hiểm, hắn sẽ không dùng bội đao đi mạo hiểm. Hắn tình nguyện tốn hao càng lớn đại giới tăng lên Trảm Long Thiểm phẩm chất, cũng sẽ không tới cường hóa. Tại Tô Hiểu trong tay một điếu thuốc đốt hết về sau, trang bị cường hóa cơ dần dần đình chỉ vận hành. Trảm Long Thiểm, màu vàng kim nhạt, 11 thành công, là, không tiếp tục cường hóa. Tô Hiểu nắm đấm nắm chặt, hai mắt tựa hồ lại tỏa ánh sáng. Theo hắn trưng cầu ý kiến, cường hóa có mấy cái đại đẳng cấp, theo thứ tự là 5, 8, 10, 12. Mỗi cái đại đẳng cấp tăng lên đều rất mê người, mà lại cường hóa đẳng cấp càng cao ích lợi càng lớn. Nếu như Trảm Long Thiểm có thể cường hóa đến 12, kia hoàn toàn có thể so sánh một chút thấp cho điểm kim sắc phẩm chất trang bị. Hoặc là nói càng mạnh, xem xét cường hóa xác suất thành công. Kiểm hạch liệp sát giả quyền hạn bên trong, quyền hạn thông qua. Lần này cường hóa xác suất thành công vì 21. Nhìn thấy loại này xác suất thành công, Tô Hiểu sắc mặt không thế nào đẹp mắt. 21. Xác suất thành công nhìn như rất cao, thực tế lại không phải chuyện như vậy. Cái này liên quan đến xác suất vấn đề. Nếu như là 100 lần phát động xác suất, như vậy 21, xác suất rất cao. Nhưng nếu như là đơn lần, như vậy 21, thì tương đương với khoảng 1/5. Còn thừa 4/5 là đủ lừa giết đại đa số người. Thất bại tổn thất trong phạm vi chịu được. Tiếp tục cường hóa bắt đầu. Mời lặng chờ 15 phút, cường hóa thời gian bắt đầu tăng lên. Ấn lý thuyết, hiện tại Tô Hiểu hẳn là khẩn trương mới đúng. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn rất bình tĩnh, bởi vì hắn tự tin. Không phải tự tin vận khí tốt, mà là tự tin vận khí kém. Ngay tại trước đó, hắn mở hơn 100 mai bảo dương. Lục, lam, tím sậm, kim sắc đều mở, nhưng tia chớp số lần chỉ có 3 lần. Mà lại đều là cấp thấp bảo dương tia chớp. Căn cứ Tô Hiểu cho tới nay quan sát, hắn mặc dù có khi sẽ rất không may, nhưng tổng thể tới nói vận khí là ở vào cân đối trạng thái. Trước đó đã rất không may, cho tới bây giờ hắn không tin mình sẽ tiếp tục không may. Tại cường hóa liên tục thành công 3 lần về sau, hắn bắt đầu mê chi tự tin. Lúc này ở Tô Hiểu cách đó không xa, một mang theo gấu nhỏ tai mũ trùm muội tử chính gấp chằm chằm trước mắt cường hóa cơ. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, cái này muội tử xuyên lại là áo ngủ, còn mang dép, nhất định phải thành công. Van ngươi, thành công, thành công. Muội tử con mắt đóng chặt, chắp tay trước ngực, trong miệng tự lẩm bẩm. Đây mới là khế ước giả bình thường cường hóa tư thế. nghĩ Tô Hiểu loại kia mặt không biểu tình đứng tại trang bị cường hóa cơ trước chỉ là cực thiểu số. Cái này muội tử là tại cường hóa một chuỗi màu lam dây chuyền. Cường hóa đẳng cấp là 5 cường hóa đến 6, muốn biết cường hóa 6 thất bại cường hóa đẳng cấp liền sẽ về không? Ngay tại muội tử cầu nguyện lúc, một cỗ nóng rực hơi nước tại nàng bên cạnh thân dâng trào mà đến. Phạm vi khoa trương, muội tử tướng trắng nõn tay ngăn tại trước mặt, hơi nước gợi lên bên trong nàng đi hết. Nàng tại hơi nước nội ẩn hẹn nhìn thấy một thân ảnh. Đạo thân ảnh kia áo khoác bị hơi nước thổi bay phất phới. Cách trương.